bị dạy dỗ thành thánh chuyện chữ. Chương 65, Liễu Khuynh Thành trông cũng được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bên cạnh lui xa về phía sau phụt. Năm đệ tử thánh địa bị huyết khí dồi dào xung kích lúc này gặp phải cắn trả, mỗi người phun ra một ngụm máu, bước chân bịch lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt chấn động. Quần chúng vây xem bên cạnh cũng vô cùng khiếp sợ. Tên dùng lời nói cợt nhã thánh nữ này thật mạnh, chỉ phóng thích huyết khí, đã chấn vỡ nát khí tức của năm siêu phàm cảnh viên mãn. Phải biết, đệ tử thánh địa chiến lực phi phàm, tuyệt đối không phải siêu phàm cảnh viên mãn bình thường, nhưng mà vẫn bị đánh bại, thanh niên khẩu xuất cuồng ngôn này, chiến lực thật sự không tầm thường. Hai đệ tử nguyên thần cảnh dẫn đầu, ánh mắt thay đổi, bọn họ cũng không ngờ là kết quả như vậy. Sau đó, một đệ tử nguyên thần cảnh, đồng tử lãnh u nhìn chằm chằm Lục Trần, một tia tinh thần lực vô hình xâm nhập trong đầu Lục Trần. Tinh thần lực nguyên thần cảnh bình thường, chỉ cần không tu luyện bí kỹ linh hồn, chiếm cứ không bao nhiêu ưu thế, nhất là đối với Lục Trần mà nói, bởi vì nguyên nhân vô pháp vô thiên, thường xuyên bị võ giả nguyên thần cảnh dùng tinh thần lực xâm nhập. Cũng đã có sức chống cự. Tinh thần lực của đệ tử thánh địa này xâm nhập qua đây, giống như kim nhẹ nhàng đâm xuống phệ hồn đoàn kiếm không biết khi nào đã xuất hiện trong tay Lục Trần, hắc quang u ám, giống như lửa cửu u trực tiếp đốt cháy tinh thần trung gian vô hình, một tia vô quang bao trùm phía trên tinh thần lực đứt gãy, xông thẳng vào trong não của nguyên thần cảnh này. Người đó cảm giác linh hồn bị bỏng, giống như bị ngọn lửa đốt cháy linh hồn, kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch. Người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn đoàn kiếm trong tay Lục Trần, rất rõ ràng, có thể khiến nguyên thần cảnh bị thương, đây là một pháp bảo khắc chế tinh thần lực thậm chí có thể tổn thương đến linh hồn. Thánh địa giao trì hàng đầu hoang vực theo lý mà nói, đệ tử đều phải là tinh anh, thế nào, siêu phàm cảnh không địch lại, phải để nguyên thần cảnh ra tay sao? Nguyên thần cảnh không được, có phải đợi lát nữa còn có vương giả ra tay không, thánh địa giao trì chịu được mất mặt này sao? Lục Trần nhìn xung quanh một cái, thản nhiên nói. Trước đó, hắn cảm nhận được một luồng tinh thần lực bàng bạc đảo qua trên người hắn, đây là hắn bị vương giả cảnh nhìn chằm chằm, tinh thần lực cấp bậc này rất khủng bố, linh hồn hiện tại có hắn có cứng cỏi cũng không ngăn được tinh thần lực cấp bậc vương giả. Lời này là nói với vương giả trong tối, nếu thánh địa giao trì không muốn mất mặt vương giả trong tối hẳn là sẽ không ra tay. Nhân vật vương giả nấp trong tối lạnh lùng hừ một tiếng, dưới chân thánh địa giao trì, đương nhiên hắn sẽ không lấy lớn ức hiếp nhỏ, hơn nữa thiên tài thánh địa như mây, chẳng lẽ còn không trấn áp được một người từ ngoài đến. Hơn nữa mấy ngày nay là thời kỳ mẫn cảm của thu nhận đệ tử, đám anh tài hội tụ. Còn nối dõi hoàng giả các công chúa, điện hạ đại hoàng triều, và hậu thế thánh giả siêu nhiên đều có, nếu ngay cả một ngoại lai siêu phàm thánh địa cũng không thể trấn áp truyền ra sẽ hạ thấp uy danh của thánh địa. Gọi Ngô Tà tới, một vương giả truyền âm nói. Đúng, mời Ngô Tà sư huynh. Các đệ tử thánh địa giao mắt sáng rực, một người trong đó nhanh chóng rời đi. Về phần những người khác ở lại quán rượu nhìn chằm chằm Lục Trần. Ngươi chờ đấy, Ngô Tà sư huynh đến, nhất định phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đệ tử áo trắng nhìn Lục Trần lạnh lùng cười nói, rõ ràng có lòng tin với Ngô Tà sư huynh trong miệng hắn. Ngô Tà ở thánh địa giao trì cũng sở hữu danh tiếng nhất định, trình độ siêu phàm viên mãn, chiến lực vượt cảnh giới, ở nguyên thần cảnh dưới tình huống bất động dùng tinh thần lực có thể thoải mái đánh bại nguyên thần cảnh sơ kỳ. Đây là chiến đấu vượt cảnh giới. Ta chờ, Lục Trần lười biếng nói. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Mọi người xung quanh cũng im lặng chờ đợi thiên tài của thánh địa giao trì ra mặt trấn áp cuồng đồ này. Ngô Tà sư huynh đến rồi. Lúc này, không biết ai hét lên một câu. Ngoài cửa, một thanh niên dáng người cao ngất bước đến, tóc đen mắt đen, ánh mắt như điện, phóng thích khí tức siêu phàm cảnh viên mãn đi vào quán rượu, lạnh nhạt nói. Ai nói kêu thánh nữ rót rượu, thật tốt quá, Ngô Tà sư huynh ngươi đã đến rồi, nhanh chóng trấn áp cuồng đồ này. Đệ tử thánh địa giao trì xung quanh chỉ vào Lục Trần, vô cùng kích động nói. Muốn chết, Ngô Tà lạnh lùng hừ một tiếng, đi về phía trước một bước mang theo cảm giác vô cùng áp bách tới gần, uy áp vô hình tràn ngập cả phòng, sau đó có phương hướng ép xuống Lục Trần. Bóp, Lục Trần vươn tay, một chưởng đánh ra, mang theo một luồng cự lực nhanh chóng áp sát đánh trúng ngực Ngô Tà. Sắc mặt Ngô Tà đại biến, nội tâm sinh ra cảm giác kinh hãi, vận chuyển linh lực hộ thể, nhưng mà thân thể hắn bị sức mạnh không nhìn thấy đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc này, Lục Trần di chuyển, thân hình hắn giống như quỷ mị, cuộn lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt chuyển đến trước mặt Ngô Tà, một quyền đánh vào phía trên miệng của Ngô Tà, ngay sau đó, tốc độ nhanh giống như xúc địa thành thốn, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Gào, Ngô Tà che miệng, nước mắt chảy dài, một quyền vừa nãy, đập vào trên miệng của hắn, Ngô Tà cảm giác miệng đau nhức vô cùng, trừ cái đó ra, răng cũng bị đánh nát, vài chiếc đều ngậm ở trong miệng. Từng tia máu tươi, theo ngón tay chảy ra. Phụt, Ngô Tà hộc máu, trong một ngụm máu hỗn hợp mấy cái răng, rơi rụng đầy đất. Lắc lư, một người ngã quỵ trên mặt đất, nâng đi, người tiếp theo. Lục Trần lười biếng nói, sau đó nhìn về phía đệ tử trước đó nói lời hung ác, giờ phút này đã ngơ ngác. Đúng rồi, nhớ giúp Ngô Tả sư huynh của ngươi tìm răng. Cách chương.